Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 743, góc truyện audio.com, bần tăng niệm kinh trong lòng, vong Trần Vân V. Hạt Châu nói, a hi hi, nhất tâm lưỡng dụng thực sự là chuồn mất. Trầm Mộc Bạch thấy hắn thực sự không nguyện ý mở mắt, không thể làm gì khác hơn nói, cái kia ta vừa nói, ngươi niệm ngươi kinh là được. Nữ thí chủ vẫn là nhanh rời đi thôi, vong Trần động mồm mép một bộ không hề bị lay động. Trầm Mộc Bạch liền khăng khăng không, cô dứt khoát lộc cộc ngồi dưới đất dù sao sạch sẽ như vậy. Hòa thượng, ta là một vị cố nhân của ngươi, cố ý tới thiên âm tự này tới tìm ngươi, nhưng ngươi liền nhìn cũng không nguyện ý liếc lấy ta một cái. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn chằm chằm nói, A-di-đà-phật nữ thí chủ, bần tăng thở nhỏ xuất ra, sớm đã chặt đứt trần duyên. Đối phương tay Vân V. Hạt Châu liền nửa, phần dừng lại cũng không có. Trầm Mộc Bạch thân kinh bách chiến, da mặt cũng là càng ngày càng tiến triển, ta không quản, dù sao ta chính là tới tìm ngươi, cũng không phải nhận lầm người. Vong Trần bất đắc dĩ nói, tất nhiên nữ thí chủ gian ngoan không thay đổi, cái kia bần tăng cũng không khuyên giải. Hắn nói xong câu nói này, giống như là đứng nghiêm, Vân V. Hạt Châu mắt điếc tai ngơ, đảm nhiệm Trầm Mộc Bạch nói cái gì cũng không có mảy may động dung. Hòa thượng này, thật không phải đồng dạng nghiêm chỉnh. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn chằm chằm một hồi, dẫn đầu bị đánh bại, sau đó vây quanh hắn chuyển vài vòng, hòa thượng, các ngươi bên ngoài cháy rồi. Người trong phòng này làm sao có một con mèo? Hòa thượng, ta đi đây, ngày mai lại tới tìm ngươi. Đến cuối cùng, vẫn là cô trước mệt mỏi nửa chết nửa sống, người ta liền một con mắt. Đều không mở ra, Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút nhụt chí, vừa mới chuẩn bị đi tiểu lâu ăn chút đồ ăn ngon liền trở lại, không biết trong lòng nghĩ đến cái gì, xoay người lại ác ý cười cười. Hòa thượng, ta thực sự đi đây, cô vừa nói, một bên chậm rãi đi tới. Vong Trần há không phải biết cô là đang nói láo, nhưng vẫn không hề bị lay động Vân V. Phật Châu. Trầm Mộc Bạch tiến tới, hướng lỗ tai hắn thổi một ngụm. Vong Trần Vân V. Phật Châu tay nhỏ không thể thấy giật giật. Trầm Mộc Bạch thấy hắn định lực phi thường tốt, lập tức tương đối hăng say, lại thổi một cái. Vong Trần rốt cục lên tiếng nói, nữ thí chủ, mong tự trọng. Vành tai lại không bị khống chế nhiễm lên một vòng nhàn nhạt ửng đỏ. Trầm Mộc Bạch thấy thế, trong lòng cảm thấy buồn cười, Vong Trần này, chững chạc đàng hoàng, lại là ngây thơ vô. Cùng, cô không khỏi có tâm tư muốn đùa trong mắt xoay chuyển, ngươi có biết ta vì sao muốn tới tìm ngươi? Vong Trần không nói lời nào, Vân V. Phật Châu, ngồi nghiêm chỉnh. Ta là tới tìm ngươi thực hiện hôn ước nha, cô che miệng kém chút cười ra tiếng, nam chính nhân vật này thật sự là chơi quá tốt. Vong Trần nghiêm sắc mặt nói, nữ thí chủ không thể nói bậy, danh dự cô nương ra so với bần tăng quan trọng. Trầm Mộc Bạch thấy hắn chững chạc đàng hoàng, vành tai màu sắc lại là không chút bỏ đi, cả lơ phất phơ nói, như thế nào là ta nói bậy, hai chúng ta việc hôn nhân là từ nhỏ liền định ra, về sau bởi vì ngươi xuất gia, lúc này mới không tính toán gì hết. Bây giờ ta tới tìm ngươi, chính là muốn để ngươi hoàn tục. Vong Trần bị cô không biết xấu hổ cầm được không có cách, lúc này mới chậm rãi mở mắt. Trầm Mộc Bạch hướng hắn, trước mặt đi tới, thế nào, hòa thượng còn nhớ ta không? Vong Trần ánh mắt né tránh, quay mặt qua một bên, nữ thí chủ. Trầm Mộc Bạch cười híp mắt cách hắn xa chút, chỉ gương mặt này của bản thân nói, hòa thượng, ngươi xem ta có phải cảm thấy nhìn rất quen mắt hay không? Vong Trần lúc này mới thấy rõ mặt cô, một khuôn mặt tiêu chuẩn mỹ nhân, cái trán sung mãn bóng loáng, bờ môi kiều diễm tựa như cánh hoa, cặp con ngươi sáng tỏ rất là linh động, cứ như vậy nhìn hắn cười đến rất là rực rỡ. Cách chương.